Điều hương bắc nhất thất. Chương 32, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 32 Lục Thanh Hôn mang theo sự chiếm hữu rõ ràng. Hơi thở của hắn đầy cường ngạnh, như đang tuyên bố chủ quyền. Hắn giữ chặt lấy Lương Triết, để rồi cả hai lần nữa va vào bức tường phía sau. Hắn vẫn như vậy, vừa chân thực vừa mạnh mẽ, như thể đang muốn trút bỏ một điều gì đó. Lương Triết chẳng thể nghĩ được gì. Điều duy nhất anh có thể làm là nắm chặt cổ tay áo đối phương. Bất kể là trước mắt mình hay nụ hôn vừa thô bạo vừa cuồng nhiệt này. Tất cả những điều này, chỉ cần nhớ lại thôi, cũng đủ khiến đầu óc anh trở nên hỗn loạn. Nụ hôn kết thúc, Lương Triết tựa người vào tường. Im lặng, anh vốn có mái tóc dài, không buộc gọn lại. Giờ đây, những sợi tóc ấy đã bị tuyết trên tường làm ướt. Trông rối bời, anh khẽ nheo mắt nhìn Lục Thanh. Ánh mắt như muốn nói, chỉ vậy thôi sao, đây là trừng phạt. Ngày thường, Lương Triết vốn dĩ là người phóng khoáng. Nhưng lúc này, anh lại muốn thể hiện một chút. Anh cắn môi, vết thương do nụ hôn trước đó vẫn còn đó, mang theo chút vị máu. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy đối phương. Từ cổ tay áo lần dọc lên những chiếc cúc áo phía trên. Thầy Lục, giọng Lương Triết khàn khàn, gần như nghe không rõ. Đây là trừng phạt sao? Lục Thanh đáp, em còn muốn gì nữa? Lương Triết khẽ cười, ánh mắt anh nói lên tất cả. Nhưng anh chỉ cười, giọng thấp đi, anh nghĩ sao? Rồi anh bất ngờ kéo đối phương lại gần hơn. Lần này, Lục Thanh vẫn hôn rất sâu, đầy mạnh mẽ, không hề do dự. Bất cứ điều gì Lương Triết muốn, hắn đều cho, không chút kiềm chế. Nhưng đến cuối cùng, khi dừng lại trên đôi môi của anh, sự ôn nhu đột nhiên xuất hiện. Hai người không biết đã quấn lấy nhau bao lâu. Chỉ khi Lục Thanh lái xe, thời gian mới khiến họ nhận ra đã muộn. Về nghỉ ngơi đi, hắn bật đèn báo hiệu, hỏi, ngày mai, Lương Vũ mấy giờ? Lương Triết đáp, anh làm việc đi, chiều mai em sẽ lái xe tới đón. Lục Thanh không trả lời ngay, mãi đến khi dừng xe chờ đèn đỏ, hắn mới nhìn anh, nói, không sao. Không đợi Lương Triết lên tiếng, hắn bổ sung, không cần chạy đến tận nơi để đón anh, cứ để xe vào đó. Lương Triết nghe vậy, khẽ cười, vừa khớp thời gian, vậy nên không cần bận tâm. Lục Thanh nhìn anh, ngày mai xem tình hình, nếu không tiện thì em cứ đến thẳng, anh sẽ lái xe qua. Lời lẽ giữa họ đơn giản mà tự nhiên, một người lắng nghe, người kia thương lượng, chẳng cần khách sáo gì. Cứ thế, họ quyết định Lục Thanh sẽ lái xe trước, còn Lương Triết sẽ tự mình đến sau. Dù gì thì cuối cùng họ vẫn sẽ cùng nhau đưa các em về thăm mẹ, rồi ăn cơm. Ngoài cửa xe, ánh đèn đường mờ ảo. Lương Triết bỗng nhiên lên tiếng, thầy Lục, nghe đối phương đáp lại. Anh cười, nhớ món ăn anh nấu. Lục Thanh nhíu mày, gì cơ? Món Hồ Nam. Lương Triết nói, 6 ngày rồi không ăn, cảm giác như nửa năm vậy. Thèm quá, nghe vậy, ánh mắt Lục Thanh hiện lên ý cười. Ngày mai đến nhà dì ăn nhé. Cảm ơn thầy Lục. Lương Triết cười, tranh thủ đèn đỏ, nghiêng người hôn nhẹ lên khóe môi đối phương. Khi xuống xe, không khí lạnh ùa tới. Lương Triết cúi đầu cười. Cảm giác trước đó ở con hẻm nhỏ chưa tan đi, mà lúc này, bóng tối xung quanh lại khiến mọi thứ như chồng lên nhau. Anh không lên lầu sao? Anh biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi. Lục Thanh cười, nên hỏi em mới đúng. Lương Triết vuốt cằm, giả vờ suy tư, nhưng em, tiếc anh quá, không chỉ tiếc, anh muốn khắc sâu hình bóng đối phương vào trí nhớ mình. Nhưng anh biết, sáng mai Lục Thanh còn phải làm việc, họ không thể tiếp tục dây dưa. Hơn nữa, ngày mai họ còn phải đi đón các em. Thế nên, Lương Triết vòng ra trước xe, đứng ở bên cạnh Lục Thanh, ánh mắt tinh nghịch như một chàng trai đôi mươi. 5 ngày, 18 tiếng, 30 phút, anh Lương phải về rồi. Lục Thanh bật cười, xuống xe, phủi đi lớp tuyết trên tóc anh, rồi nhẹ nhàng nói, 18 tiếng, 31 phút, thầy Lục tặng thêm một phần thưởng. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh. Bóng dáng họ kéo dài dưới ánh đèn. Tuyết rơi đầy trời, gió lạnh thấu xương, nhưng trái tim lại ấm áp vô cùng. Cách chương.